Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Tiên Nhi. Túy Tiên lâu cửa chính lãnh lãnh thanh thanh, nhìn không ra phồn hoa chi tướng. Hai người leo lên thang lầu, vẩy một cái màn đi vào, ồn ào náo động lập tức đập vào mặt, nương theo lấy nhàn nhạt mùi thơm thấm vào ruột gan. Túy Tiên lâu là một cái hình tròn cao lầu, tổng cộng có 6 tầng, mỗi một tầng bố trí đều là ung dung trang nhã. Các gian phòng đẩy ra cửa sổ đều có thể nhìn thấy trung ương sân vườn. Sân vườn sắp đặt một tòa hình tròn cái bàn, đường kính chừng 20 mét, một đám lụa mỏng xanh nữ tử ngồi tại phía chính bắc đánh đàn thổi tiêu. Giữa đài có mấy cái nữ tử tại man múa. Xanh biếc quần áo bên ngoài bảo bọc mảnh nhu lụa trắng. Toàn thân che quá chặt chẽ thực thực, thân thể mềm mại như rắn, để người thấy huyết mạch sôi sục. Hai người đạp mạnh tiến đến, một cái thanh tú thiếu nữ chào đón, vòng eo vặn vẹo nhẹ nhàng yêu mỹ, nàng như nhảy múa liêm nhẫm thi lễ, xinh đẹp cười nói, hai vị công tử, diệu nguyệt hữu lễ. Không biết hai vị công tử muốn lên lầu mấy, tiếu dung sán lạn như xuân hoa. Mai Duệ lập tức cảm thấy hoa mắt thần mê. Trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, Tống Vân Ca ho nhẹ một tiếng. Mai huynh, lầu mấy, lầu mấy. Mai Duệ lấy lại tinh thần, lập tức cảm thấy không có ý tứ. Liên tục không ngừng nói, người nói lầu mấy tầm mắt tốt nhất. Tống Vân Ca cười hỏi Diệu Nguyệt. Diệu Nguyệt yên nhiên nói, hết thảy 6 tầng lâu, muốn nói tầm mắt tốt nhất lời nói, thuộc về lầu 2, 3, 4, 5, 6 tầng tầm mắt khác biệt, đều có đặc điểm, liền nhìn hai vị công tử thích lắm. Tống Vân Ca cười nói, vậy liền lầu 2 a. Vâng, hai vị công tử xin mời đi theo ta. Diệu Nguyệt vặn eo như liễu rủ trong gió tiến lên. Mai Duệ con mắt cảm thấy chưa đủ dùng, đã muốn nhìn trên đài vũ đạo, lại muốn nhìn Diệu Nguyệt duyên dáng dáng người. Rất nhanh leo lên lầu 2, đi vào một gian hai tiến phòng, bố trí được thư hương khí nồng đậm, xinh đẹp nho nhã quên tục, êm gầy xanh nhạt thảm, thụ trên kệ bày biện chỉnh chỉnh tề tề thư tịch. Hiên án bày biện bút mực giấy nghiên, rất thích hợp đọc sách. Hai vị công tử, nơi này nhưng hài lòng. Diệu Nguyệt nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, vừa cùng phía ngoài sân khấu cân bằng, nhưng rõ ràng nhìn thấy mỗi một cái áo xanh vũ giả gương mặt. Chỉ tiếc những này áo xanh vũ giả đều mang theo lụa trắng, che khuất dung nhan, chỉ lộ ra tiễn nước hai con ngươi. Mai Duệ lộ ra hài lòng tiếu dung. Tống Vân Ca dò xét bốn phía, lờ đãng nói, Diệu Nguyệt cô nương, ta nghe nói có một vị hồ tiên nhi cô nương, chính là tuyệt sắc. Công tử, tiên nhi tỷ tỷ hôm nay không có biểu diễn, đã cùng khách nhân ước hẹn, không thể bồi người bên ngoài. Diệu Nguyệt lộ ra tiếc nuối thần sắc. Tống Vân Ca thở dài, vậy nhưng tiếc, ta là mộ danh mà tới. Hắn nói chuyện, từ chu bào trong tay áo rút ra một trương ngân phiếu, kín đáo đưa cho Diệu Nguyệt. Đây coi như là lễ gặp mặt a. Đa tạ công tử. Diệu Nguyệt hào phóng nhận lấy. Mai Duệ nhíu mày, đây chính là 1.000 dặm bạc. Tống Vân Ca cũng quá hào phóng đi, cứng rắn nện cho một cái nho nhỏ tiếp khách 1.000 lượng bạc. Có tiền không chỗ tiêu đi. Diệu Nguyệt nói, hai vị công tử vừa tới, vậy liền để Hứa Vân tỷ tỷ cùng Phùng Bích Hoa tỷ tỷ tới tương bồi đi. Các nàng thiên tính nhiệt tình, kia không thể tốt hơn. Tống Vân Ca cười nói, đa tạ Diệu Nguyệt cô nương. Diệu Nguyệt hé miệng yêu kiều cười, công tử khách khí, tiểu nữ tử cáo lui. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Đóng cửa phòng, 1.000 lượng, người thật đúng là khá hào phóng. Mai Duệ nhịn không được oán trách, hắn hào phóng như vậy, mình liền lộ ra hẹp hòi, cũng hẳn là móc ra 1.000 lượng tới. nhưng mình thực sự không nguyện ý cho một cái nho nhỏ tiếp khách nhiều bạc như vậy. 1000 lượng bạc a, đầy đủ ăn mấy trận tốt. Tống Vân Ca nói, đến nơi này, bạc liền không thể khi bạc, bằng không sẽ đau lòng chết. Bất quá ngươi bây giờ có 200 vạn, cũng không cần thiết đau lòng. Mai Duệ tinh thần lập tức chấn động, dùng sức giao 2 lần quạt xếp, khóe miệng hơi vểnh lộ ra ngạo nghễ mỉm cười. Đúng vậy a, mình bây giờ phần eo nhưng có 200 vạn lượng bạc. Có gì có thể đau lòng, cùng lắm thì 1 vạn lượng bạc là được. Còn có 199 vạn 2, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, Mai Duệ đột nhiên ngồi thẳng người. Hò nhẹ 2 tiếng nhìn chằm chằm cổng, sắc mặt nghiêm nghị, bày ra một bức oai hùng chi tư. Ngoài cửa phòng vang lên thanh thúy thanh âm, 2 vị công tử, thịt rượu cần phải bưng lên, tiến đến. Tống Vân Ca nói, 4 cái xanh biếc quần áo tú mỹ thiếu nữ bưng đĩa nhẹ nhàng tiến đến. Nhẹ nhàng thi lễ về sau đem rượu đồ ăn bưng lên. Sau đó nhẹ nhàng lui ra. Như trên hồ hoa sen linh động, thanh khí tỏa khắp, Mai Duệ ánh mắt trên người các nàng đổi tới đổi lui. Lộ ra tán thưởng thần sắc, vẻn vẹn bưng thức ăn nữ nhân đều như thế khí chất. Cái này Túy Tiên lâu quả nhiên danh bất hư truyền a. Không uổng công, Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm bên ngoài. Thịt rượu vừa mới bưng lên, 2 cái mỹ lệ càng sâu nữ tử áo đỏ đẩy cửa nhẹ nhàng tiến đến. Liêm nhẫm hành lễ, yên nhiên yêu kiều cười. Gặp qua 2 vị công tử. 2 nữ vừa tiến đến, trong phòng sáng lên, lập tức nhiều hơn mấy phần kiều diễm khí tức. Nhàn nhạt mùi thơm phiêu động, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nô gia Hứa Vân, nô gia Phùng Bích Hoa. 2 nữ cười nhẹ nhàng giới thiệu mình. Hứa Vân ngồi vào Mai Duệ bên người, Phùng Bích Hoa ngồi vào Tống Vân Ca bên người. Mai Duệ 2 mắt tỏa ánh sáng, nhưng lại lộ ra ngại ngùng ngây ngô. Bị Hứa Vân nhẹ nhàng một tựa, lập tức không biết thiên nam địa bắc. Tống Vân Ca cũng là lần đầu tới này dạng trường hợp, nhưng hắn lại có thể thản nhiên tự nhiên như hoa bụi lão thủ chấn định. Bởi vì ma tôn Lý Thanh Trì ký ức chỗ đến, Lý Thanh Trì chính là mê tình đạo ma tôn. Đối với nữ nhân cái nhìn có mấy phần Phật gia nói tới hồng phấn khô lâu chi ý. Tống Vân Ca kiệt lực cải chính cái này cực đoan ý nghĩ, không bị 2 bên, nhưng cử chỉ ở giữa liền thiếu đi khẩn trương, tự nhiên hào phóng giống như bụi hoa lão thủ. Thấy Mai Duệ kính nể không thôi, đang trên đường tới trò chuyện. Hắn biết Tống Vân Ca cũng là lần đầu tiến Túy Tiên lâu, lần đầu kinh lịch loại trường hợp này, hết lần này tới lần khác có thể chuyện trò vui vẻ. Mặt không đổi sắc, mạnh hơn chính mình nhiều. Xem ra đây cũng là thiên phú một loại. Phía bên ngoài cửa sổ sáo trúc âm thanh lọt vào tai, yêu mỹ mê người vũ đạo không ngừng. 2 nữ cũng khéo cười thản nhiên, tán gẫu đại la thành chuyện lý thú. Tống Vân Ca phát hiện các nàng tin tức linh thông, đã biết hắn cọ 2 nữ ánh sáng, được giết ma tôn đại công sự tình, còn có khác chuyện lý thú. Đại la thành bên trong rất nhiều diệu sự tình chuyện lý thú, các nàng thuộc như lòng bàn tay, còn có độc đáo kiến giải cùng ánh mắt, nghe được Mai Duệ đều thỉnh thoảng dùng sức gật đầu. Cùng các nàng ngồi cùng một chỗ như mộc xuân phong, không cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ có thể cảm giác được sinh mệnh mỹ hảo. Tống Vân Ca thầm than một hơi, Túy Tiên lâu cũng không phải là bán nữ nhân thân, mà là một loại kiều diễm bầu không khí, cung cấp cho các nam nhân nữ nhân tốt đẹp nhất một mặt. Thành khẩn, nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên, diệu nguyệt thanh âm vang lên. Công tử, Hồ Tiên Nhi tỷ tỷ tới rồi. Tống Vân Ca mỉm cười nhìn một chút Mai Duệ, mời đến. Diệu Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó bay vào một vị thon thả mỹ mạo nữ tử, thân mang màu vàng hơi đỏ quần áo, ngũ quan tinh xảo như sứ trắng, mắt hạnh má đào, tươi đẹp mà động người. Nàng trong trắng lộ hồng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng thi lễ. Tiên nhi gặp qua hai vị công tử, tỏa ra ánh sáng lung linh sóng mắt tại hai người trên mặt vút qua. Tiên nhi ước hẹn mang theo, tha thứ không thể phụng bồi. Nàng xoay người, Diệu Nguyệt đã bưng lên một con bích ngọc chén rượu. Hồ Tiên Nhi nhặt lên bích ngọc chén, uống một hơi cạn sạch, lộ ra tuyết trắng duyên dáng cái cổ. Mai Duệ ngơ ngác nhìn xem nàng, lại nói không ra lời. Cái này Hồ Tiên Nhi tướng mạo cũng không tính đẹp nhất, nhưng một đôi mắt lại là tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhìn quanh sinh huy, câu hồn phách người, Tống Vân Ca trong mắt thanh quang chớp động, mỉm cười nói, Tiên Nhi cô nương đại danh chúng ta ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có thể được gặp, danh bất hư truyền. Hồ Tiên Nhi sóng mắt lưu chuyển, khẽ cười nói, Tống công tử có thể chu ma tôn, thực là nhân vật anh hùng. Tiên Nhi không dám nhận, không dám nhận, không dám nhận. Tống Vân Ca khoát khoát tay cười nói, ta chỉ là theo ở phía sau trợ uy, một cái nho nhỏ kiếm sĩ có năng lực gì giết ma tôn. Đều là Trác sư muội cùng Mai cô nương công lao. Đây là Mai cô nương đại ca. Hồ Tiên Nhi câu hồn sóng mắt nhìn về phía Mai Duệ, khẽ cười nói, thất kính, Mai công tử. Mai Duệ bận bịu đỏ mặt khoát tay, không có gì, không có gì. Hắn không biết mình vì sao như thế, bị Hồ Tiên Nhi lướt qua một chút, liền toàn thân nhẹ nhàng như cơm thuần lao, khẩn trương nói không ra lời. Hồ Tiên Nhi xinh đẹp cười nói, Tống công tử đã ngay tại chỗ, có thể cùng tiểu nữ tử nói một câu tình hình lúc đó sao? Tống Vân Ca cười nói, cái này cũng không có gì có thể nói, bất quá Tiên Nhi cô nương nếu như thích nghe, vậy ta cũng có thể nói một chút. Hồ Tiên Nhi quay đầu nhìn một chút Diệu Nguyệt, Diệu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, lui ra ngoài. Hồ Tiên Nhi cười nói, vậy ta liền rửa tay lắng nghe. Một mực ngồi ở bên cạnh Hứa Vân cùng Phùng Bích Hoa đứng dậy. Phùng Bích Hoa yêu kiều cười, đã Tiên Nhi tỉ tỉ tại, vậy chúng ta trước hết cáo lui. Tống Vân Ca cười nói tạ, hai nữ nhẹ nhàng rời đi. Hồ Tiên Nhi liền ngồi xuống Mai Duệ bên người, chính đối Tống Vân Ca. Mai Duệ lập tức cảm thấy say say nhưng ngửi ngửi Hồ Tiên Nhi trên thân mùi thơm, lỗ tai căn bản nghe không vô Tống Vân Ca đang nói cái gì. Tống Vân Ca giảng thuật cùng ngày tình hình, đương nhiên là trải qua thích hợp gia công, đem mình tồn tại cơ hồ xóa đi. Hồ Tiên Nhi thay hắn châm một chén rượu, hai tay dâng lên, cười nhẹ nhàng mà nói, nghe nói Tống công tử ngươi lúc đó ra một kiếm, đánh lén khiến ma tôn thụ thương. Tống Vân Ca khoát khoát tay, đây là không có sự tình, ta nào có khả năng này, ngẫm lại xem liền biết, ma tôn yếu hơn nữa có thể bị ta ám toán, vậy cũng đúng. Hồ Tiên Nhi như có điều suy nghĩ gật, gật đầu, tình hình lúc đó chỉ có mấy người nhìn thấy, nghe nói còn có Chu Tước vệ những người khác, đáng tiếc bị giết hai cái, còn lại hai cái nói là người hại chết bọn hắn. Tống Vân Ca bật cười nói, bọn hắn là bị cắn ngược lại một cái, ác nhân cáo trạng trước, nhìn thấy Trác sư muội cùng Mai cô nương làm ma tôn bị thương nặng, liền vội khó giàn nổi lao ra đoạt công lao, kết quả bị ma tôn thôn phệ huyết nhục, khiến cho khôi phục, quả nhiên là làm trở ngại chứ không giúp gì. Thì ra là thế, Hồ Tiên Nhi nhẹ gật đầu. Tống Vân Ca nói, về sau cũng không có cái gì có thể nói. Hai vị cô nương lâm trận tiến vào kiếm tôn, liên thủ tiêu diệt ma tôn. Ta ở một bên quan chiến, cũng có điều ngộ ra. Tiến vào kiếm chủ, có thể nói là dính lớn ánh sáng. Đúng nha, Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Đây đúng là khó được cơ duyên. Không phải mỗi người đều có cơ hội như vậy. Nhìn thấy kinh người như thế chém giết. Đúng thế, đúng thế. Tống Vân ca cười nói, Ma Tôn cũng không có dễ giết như vậy, ta căn bản không có bị Ma Tôn để vào mắt, nếu không, một chiêu cũng không tiếp nổi, trực tiếp bị hắn thôn phệ. Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, Mai Duệ dần dần có thể nghe vào Tống Vân ca nói chuyện. Nghi ngờ nhìn hắn, người khác tại mỹ mạo nữ nhân trước mặt đều là nói khoác bản lãnh của mình. Có 3 phần bản sự cũng có thể thổi thành 10 phần. Nhưng Tống Vân ca ngược lại tốt, vậy mà gièm pha mình, thật muốn như vậy vô dụng, tiểu muội cũng sẽ không mang theo hắn, đã sớm một cước đạp đến nhìn không thấy địa phương. Một tiếng vang trầm, bên ngoài truyền đến một đạo thô hào thanh âm, bên trong chính là vị nào anh hùng. Tống Vân ca nhíu mày. Hồ Tiên Nhi khẽ giật mình, vội nói, Mạnh gia, mời cứ chờ một chút. Tiên Nhi lập tức liền trở về. Tại hạ cũng muốn mở mang kiến thức một chút, có thể để cho Tiên Nhi cô nương lưu luyến quên về anh hùng là vị nào. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cái khôi ngô thanh niên cường tráng chậm rãi tiến đến, như cự hùng bước vào tới. Tống Vân ca nhíu nhíu mày, Túy Tiên lâu thế nhưng là Đại La Thành thành chủ sản nghiệp, quy mô rất lớn, không ai dám ở đây làm càn, nếu như người bên ngoài có thể tùy ý tiến người khác phòng, đã sớm lộn xộn, như thế cách làm chính là hỏng Túy Tiên lâu quy củ. Dám trực tiếp xông tới, đó chính là biết thân phận của mình cùng nội tình, không có sợ hãi. Khôi ngô thanh niên khuôn mặt vừa lớn vừa tròn, giống như một cái vòng tròn lớn bánh bột ngô, mũi tẹt mắt to, lộ ra một cỗ máng khí. Hắn mắt to quét qua, nhìn thấy Tống Vân ca cùng Mai Duệ, nhếch miệng cười một tiếng, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Tống Vân ca cùng Mai Duệ, một đôi phế vật. Mai Duệ vừa nhìn thấy có người xông tới, liền từ say say bên trong tỉnh lại, hai mắt bắn ra hàn quang, âm trầm nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân ca ôm quyền, nguyên lai là Mạnh thập trưởng, Huyền Vũ vệ thập trưởng Mạnh Hiên Viên, kiếm chủ đỉnh phong. Hừ hừ, hai người các ngươi phế vật bản lĩnh thật lớn. Mạnh Hiên Viên phát ra một tiếng nhe răng cười. Mai Duệ trầm mặt không nói lời nào. Người khác sợ Mai Oánh, xem ở Mai Oánh trên mặt mũi mọi thứ để hắn 3 phần. Nhưng cái này Mạnh Hiên Viên lại không sợ Mai Oánh, cho nên đối với hắn không chút khách khí. Hắn đã không chỉ thụ một lần tức giận, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.